Những thiếu nữ cô đơn, tập 12. Ba mươi phút sau, Megan bước qua lối cửa trước đi vào nhà. Amparo đang đi tới đi lui rất sốt ruột. Amparo hạch hỏi, nãy giờ chị đi đâu? Chị không được phép ra khỏi nhà này mà không thông báo trước với tôi. Tôi phải đi ra ngoài vì có chút gì phải lo. Cái gì? Amparo hỏi với giọng nghi ngờ. Chị có quen biết ai ở đây đâu chứ? Nếu chị... Cô ngập ngừng khi Jem bước vào. Mặt Amparo không còn chút máu, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chuyện gì? Chuyện gì xảy ra vậy? Cô ta hỏi. Thế anh không đi ra công viên à? Jem nói lặng lẽ. Tại sao vậy, Amparo? Cô ta nhìn vào mắt ông và biết rằng tất cả đã kết thúc. Cái gì đã khiến cho cô thay đổi vậy? Cô ta lắc đầu. Em không thay đổi. Người thay đổi chính là anh. Em đã mất tất cả những người thân yêu trong cuộc chiến tranh ngu ngốc mà anh đang theo đuổi. Em đã chán ngấy tất cả những trò đổ máu này. Anh không thể chịu nổi khi nghe người ta nói sự thật về bản thân anh sao xem. Anh cũng tồi tệ như cái chính phủ mà anh đang đánh nhau. Tồi tệ hơn nữa là khác. Vì họ sẵn sàng cầu hòa, còn anh thì không. Anh cho rằng anh đang giúp đỡ xứ sở của chúng ta chăng? Anh đang hủy diệt đó thì có. Anh đánh cướp nhà băng, đặt chất nổ vào xe cộ và giết người vô tội. Và anh nghĩ anh là một anh hùng. Em đã yêu anh. Đã từng tin anh một lần, nhưng... Giọng cô ta nghẹn ngào. Nhưng cuộc đổ máu này phải chấm dứt. Jem bước đến bên cô ta, mắt ông lạnh như nước đá. Tôi phải giết cô. Không, Megan thở hổn hển. Không, không, xin đừng. Ông không thể làm như vậy. Felix đã bước vào trong phòng và đang lắng nghe họ nói chuyện. Ôi, Giê-xu Ki-tô, ra nó là tên phản bội. Chúng ta phải làm gì với con chó này đây? Jem bảo, ta phải mang cô ta đi với chúng ta và để ý đến cô ta. Ông chụp lấy vai Amparo và nói thật khẽ. Nếu cô còn dở trò gì nữa, tôi xin hứa là cô sẽ chết chắc. Ông xô cô ta ra chỗ khác rồi quay sang Megan và Felix. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay trước khi bạn bè của cô ta kịp đến. Chương 35. Anh đã nắm Miro trong tay rồi mà anh lại để cho hắn thoát à? Thưa đại tá, xét cho cùng thì các nhân viên của tôi... Các nhân viên của anh làm mấy cái lỗi đích ấy? Các anh tự nhận mình là cả cảnh sát viên ư? Các anh đã làm nhục cho bộ sắc phục của các anh quá. Viên cảnh sát trưởng đứng trơ ra đó, co rúm người lại trước sự nhục mạ khinh bỉ của đại tá Akoka. Ông ta không thể làm gì khác được. Vì viên đại tá này có đủ quyền lực trong tay để lấy đầu ông dễ như bỡn, mà Akoka cũng chưa buông tha ông đâu. Tôi coi như ông phải chịu trách nhiệm về vụ này. Tôi sẽ thu xếp cho ông được giải nhiệm. Thưa đại tá, cút đi! Anh làm tôi muốn lộn mửa quá rồi. Đại tá Akoka sụt sôi vì tuyệt vọng. Ông không kịp đích thân đến Victoria để bắt Jamiro. Ông đã phải ủy thác việc đó cho cảnh sát địa phương. Vậy mà họ đã làm hỏng hết. Bây giờ chỉ có Chúa mới biết Miro đi về phương nào mà thôi. Đại tá Akoka đi về phía tấm bản đồ trải rộng trên bàn ngay trước mặt ông. Lúc này bọn chúng đã ở trong xứ Bass rồi, đó là cái chắc. Có thể là ở Burgos, hay Lorono, hoặc Bilbao, hoặc San Sebastian. Ta sẽ tập trung vào miền Đông Bắc. Chúng sẽ bắt buộc phải xuất đầu lộ diện ở đâu đó. Ông nhớ lại cuộc đàm thoại giữa ông và Thủ tướng Chính phủ sáng hôm ấy. Thời gian của ông sắp hết rồi, đại tá. Ông đã đọc báo sáng nay chưa? Báo chí thế giới đã biến chúng ta ra những thằng hề. Miro và các nữ tu đó đã làm cho chúng ta thành một trò cười cho thiên hạ. Thưa Thủ tướng, tôi xin cam đoan... Vua John Carlos đã ra lệnh cho tôi thành lập một ủy ban điều tra chính thức để tìm hiểu cặn kẽ toàn bộ sự việc này. Tôi không thể trì hoãn lâu hơn nữa được. Xin ngài hãy triển quản cuộc điều tra lại vài ngày nữa thôi. Lúc đó tôi đã bắt được Nero và các chị nữ tu kia rồi. Có một khoảnh khắc yên lặng. Dạ. 48 tiếng đồng hồ. Không phải là vị thủ tướng hay là vị quốc vương mà Akoka sợ làm cho họ thất vọng đâu, bèn chính là Opusmundo. Khi ông bị triệu tập tới văn phòng của một trong những nhà kỹ nghệ hàng đầu của nước Tây Ban Nha, mệnh lệnh ra cho ông đã quá minh bạch. Jamiro đang gây ra bầu không khí tai hại cho tổ chức của chúng ta, hãy chặn đứng hắn lại, ông sẽ được ban thưởng trọng hậu. Và đại tá Akoka quá rõ cái giấy còn lại không được nói ra của câu chuyện đó là, nếu thất bại, ông sẽ bị nghiêm trị. Giờ đây, sự nghiệp của ông đang lâm nguy, và tất cả cũng vì mấy tên cảnh sát ngu xuẩn đã để cho Miro thoát đi ngay trước mũi chúng. Jamiro có thể ẩn trốn đâu đó, nhưng các nữ tu, một làn sóng kích động tràn dâng khắp người đại tá Akoka, các nữ tu. Họ chính là cái chìa khóa. Jamiro có thể ẩn trốn ở bất cứ đâu, nhưng các chị nữ tu thì chỉ có thể nương náu nơi một tu viện khác mà thôi. Và điều gần như chắc chắn là họ sẽ nương thân ở một tu viện cùng một dòng. Đại tá Akoka quay lại nghiên cứu bản đồ một lần nữa. Nó đây rồi, Mendavia. Có một tu viện dòng Sertisans. Lúc này họ đang đi tới đó. Akoka suy nghĩ một cách tắc thắng. Chính ta cũng sẽ đi tới đó nữa. Cuộc hành trình của Ricardo và Rasila sắp đến hồi kết thúc. Mấy ngày cuối quả là những ngày hạnh phúc nhất mà Ricardo từng được biết. Anh bị quân đội và cảnh sát săn đuổi. Nếu bắt được thì anh chỉ có cái chết. Thế mà tất cả mọi chuyện đó dường như chẳng chút quan hệ gì. Cứ như thế anh và Rasila đã tạc ra được một hòn đảo đúng lúc. Một cõi thiên đường ở đó không có gì đụng chạm đến họ được. Họ đã biến cuộc hành trình tuyệt vọng của mình thành một chuyến phiêu lưu kỳ thú mà họ cùng chia sẻ với nhau. Họ trò chuyện không dứt, thăm dò và giải thích. Và lời lẽ của họ giống như những tua xoắn của những sợi dây leo càng kéo họ gần lại với nhau hơn. Họ nói về quá khứ, hiện tại và tương lai, nhất là tương lai. Chúng ta sẽ làm lễ cưới trong nhà thờ, Ricardo bảo. Em sẽ là một cô dâu đẹp nhất thế giới. Và Rasila đã có thể hình dung được quang cảnh ấy, đầm ra ngất ngây vì nó. Và chúng ta sẽ sống trong một ngôi nhà đẹp đẽ nhất nhá. Chị nghĩ, ta thật sự chưa bao giờ có một ngôi nhà riêng hay một gian phòng riêng cho chính ta. Chỉ có một căn nhà nhỏ mà chị đã từng sống chung với mẹ chị và tất cả các ông cậu, ông chú đó, rồi đến căn xà lim ở tu viện nơi chị cùng sống với các chị em nữ tu khác. Rồi chúng ta sẽ có những đứa con xinh như tiên đồng, ngọc nữ. Và ta sẽ cho chúng mọi điều mà ta chưa hề có. Chúng sẽ được yêu thương trang chứa. Tâm hồn Gracilla chắp cánh bay cao. Nhưng vẫn còn một điều khiến chị âu lo. Ricardo là một chiến sĩ chiến đấu trong lý tưởng mà anh tin tưởng rất son sắt. Vậy liệu anh có bằng lòng sống ở đất Pháp, rút khỏi cuộc chiến này hay không? Chỉ biết rằng chị phải bàn bạc với anh về việc này. Ricardo à, anh nghĩ cuộc cách mạng này sẽ còn phải kéo dài đến bao lâu? Ricardo nghĩ, nó đã kéo dài quá lâu rồi. Chính phủ đã đề nghị những cuộc đàm phán hòa bình, nhưng ETA đã đáp ứng lại còn tệ hơn là bác khước chúng nữa. Nó đã trả lời cho những lời nghị hòa đó bằng hàng loạt các cuộc tấn công khủng bố dữ dội hơn. Ricardo đã cố thảo luận chuyện ấy với Jem. Họ đang muốn thỏa hiệp mà, Jem. Hả, chúng ta không nên thỏa hiệp với họ sao? Lời đề nghị của họ chỉ là một trò bịp bợm. Họ muốn tiêu diệt chúng ta thôi, họ bắt buộc chúng ta phải tiếp tục chiến đấu. Và bởi vì Ricardo yêu mến Jem và tin tưởng ông ta, nên anh vẫn tiếp tục ủng hộ ông. Nhưng những nỗi nghi ngờ vẫn không chịu tàn phai trong anh, và thế là cuộc đổ máu càng gia tăng, niềm hoài nghi trong anh cũng càng lớn thêm. Và bây giờ, Rasila lại hỏi, anh nghĩ cuộc cách mạng này còn phải kéo dài đến bao lâu nữa? Ricardo trả lời chị, anh không biết. Anh muốn nó kết thúc lắm, nhưng em yêu dấu, anh muốn nói với em điều này, đó là sẽ không có điều gì ngăn trở chúng ta được, thậm chí cả một cuộc chiến tranh cũng vậy, sẽ không bao giờ có đủ lời, đủ tiếng để diễn tả được là anh yêu em đến chừng nào. Và họ cứ tiếp tục mộng mơ. Họ đi thâu đêm, băng qua vùng thôn ổ phì nhiêu, xanh mát, vượt qua Amberger và Soria. Đến rạng đông, từ trên một đỉnh đồi, họ đã trông thấy Lorono mãi tận đằng xa. Bên trái con đường là một hàng cây thông, và xa hơn nữa là một cánh rừng, các đường dây điện như mắt cửi. Rosila và Ricardo theo con đường ngoằn ngoèo ấy đi đến vùng ngoại ô của thành phố náo nhiệt. Chúng ta sẽ đi đến đâu để gặp mấy người kia? Ricardo chỉ một tấm bức chương dán trên một tòa nhà mà họ đi qua. Bức chương có nội dung sao? Xiếc Nhật Bản, đoàn xiếc ly kỳ hấp dẫn nhất thế giới, mới từ Nhật Bản sang trình diễn, bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 và kéo dài một tuần lễ, tại lộ Avenida Club de Portivo. Ricardo bảo chị, đó, chúng ta sẽ gặp họ tại đó chiều nay. Tại một khu phố khác, Megan, James, Amparo và Felix cũng đang xem một tấm bích chương quảng cáo đoàn xiếc. Có một cảm giác căng thẳng cao độ trong nhóm này. Amparo không bao giờ thoát khỏi các cặp mắt của họ. Kể từ biến cố xảy ra ở Victoria, mấy người đàn ông đối đãi với Amparo như đồ bỏ. Có cô ta dường như không có và chỉ nói với cô ta khi cần. James nhìn đồng hồ tay. Đoàn xiếc sắp trình diễn rồi đấy. Ông nói, ta đi thôi. Tại bộ chỉ huy cảnh sát ở Logrono, đại tá Ramon Acoca đang duyệt qua lần chót các kế hoạch của ông. Đã cho người bố trí quanh khu diễn chưa? Dạ rồi, thưa đại tá. Mọi việc đã chuẩn bị đâu giờ đấy? Tuyệt lắm. Acoca đang trong lúc cởi mở, thoải mái. Cái bẫy ông dăng ra lần này rất đơn giản, rõ ràng, và sẽ không có bọn cảnh sát cẩu thả làm hỏng kế hoạch của ông được nữa. Ông đích thân điều khiển chiến dịch. Obesmundo sẽ hãnh diện về ông. Ông duyệt lại các chi tiết với các sĩ quan của ông một lần nữa. Các nữ tu cùng đi với Nero và đồng bọn của hắn. Điều quan trọng là chúng ta phải bắt được chúng trước khi chúng đi vào tu viện. Chúng ta sẽ dàn móng ra trong khu rừng bao kính tu viện ấy. Đừng manh động, chờ cho đến khi tôi ra hiệu siết chặt dòng dây lại. Thưa, nếu Miro kháng cự thì chúng tôi phải làm sao? Acoca nói khẽ. Tôi tin rằng hắn sẽ kháng cự. Một người hầu cận bước vào phòng. Xin lỗi đại tá, có một người Mỹ ở đây muốn nói chuyện với đại tá. Lúc này tôi không có thời gian. Vâng, thưa đại tá. Người hầu cận ngập ngừng. Ông ta bảo có việc liên can đến một chị nữ tu. Ủa, một người Mỹ, có phải anh vừa bảo thế không? Dân, thưa đại tá. Cho ông ta vào. Một lát sau, Alan Tucker được đưa vào phòng. Tôi xin lỗi đã quấy rầy ông, thưa đại tá. Tôi là Alan Tucker. Tôi hy vọng ông có thể giúp tôi được. Dân, chuyện thế nào ông Tucker? Tôi được biết ông đang tìm kiếm một chị nữ tu của tu viện dòng Citizen, một chị Megan nào đó. Viên đại tá ngồi xuống ghế trở lại, nhìn kỹ người nữ nọ. Việc ấy có liên can gì đến ông? Tôi cũng đang tìm kiếm chị ta. Tìm được chị ta là một điều rất quan trọng đối với tôi. Lý thú thật, đại tá Acoca nghĩ. Tại sao việc khám phá ra chị nữ tu lại quan trọng với người Mỹ này? Ông không biết chị ta đang ở đâu sao? Không, báo chí... Lại cái bọn báo chí khốn kiếp đó nữa. Có lẽ ông có thể cho tôi biết rõ lý do tại sao ông lại tìm kiếm người nữ tu này được chứ? Tôi e rằng mình không thể thảo luận về việc này được. Vậy thì thưa ông, tôi cũng e rằng không thể giúp đỡ gì ông được. Thưa đại tá, ông có thể cho tôi biết ông tìm ra được chị ta không? Acoca tặng người Mỹ một nụ cười nhạt. ông sẽ khắc biết. Toàn quốc đang theo dõi cuộc đào thoát của các chị nữ tu. Báo chí đã tường thuật về vụ thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc của Chemiro và một chị nữ tu tại Victoria. Vậy là họ đang đi về hướng Bắc. Alan Tucker nghĩ, cơ may vượt biên giới khả quan nhất của họ có lẽ là ở thành phố San Sebastian. Ta phải nắm cho được cô ta. Ông đã linh cảm mình gặp chuyện không hay với Ellen Scott rồi. Ta quán xuyến việc này tệ lậu quá, ông nghĩ. Ta có thể chuộc lại lỗi bằng cách đưa cô Megan này về cho bà ta. Ông đăng ký một cuộc điện đàm với Ellen Scott. Đoàn xiếc Nhật Bản công diễn trong một lều bạc khổng lồ dựng ở một quận ngoại thành Locono. 10 phút trước khi đoàn xiếc khai diễn, lều bạc đã chật cứng khán giả. Megan, Jem, Amparo và Felix chen chân lấy lối đi xuống chỗ ngồi đã đặt trước. Kế bên Jem còn 2 chỗ trống. Ông nhìn chăm 2 chỗ trống và nói, có chuyện trục trặc rồi. Lẽ ra giờ này Ricardo và chị Fasila phải đến đây rồi mới phải. Ông quay sang Amparo. Có phải cô đã... Không đâu, em xin thề, em không biết gì về chuyện đó cả. Các ngọn đèn liệm dần và buổi trình diễn bắt đầu. Có tiếng khán giả la lên huyên náo, họ quay lại nhìn xuống diễn trường. Một diễn viên cởi xe đạp chạy vòng quanh, khi anh ta đang đạp xe thì một diễn viên nhào lộn phóng lên vai anh, thế rồi từng người một. Một đám diễn viên khác cứ tiếp tục nhảy lên, bám vào phía trước, phía sau và hai bên hông xe đạp cho đến lúc khán giả không còn nhìn thấy chiếc xe nữa. Khán giả hoan hô vang dội. Tiếp theo là một màn gấu biểu diễn, rồi đến tiết mục DJ. Khán giả rất hân hoan thưởng thức buổi trình diễn. Nhưng Sam và các người khác lại quá lo lắng không thiết chú ý gì đến các trò hay. Thời gian sắp hết. Chúng ta sẽ đợi thêm 15 phút nữa, Sam quyết định. Nếu đến lúc đó mà họ vẫn không tới thì... Có giọng nói tức lên. Xin lỗi, 2 chỗ này có ai ngồi chưa ạ? Sam ngước lên, nhìn thấy Ricardo và Rachila, anh cười toét miệng. Không có ai, xin cứ ngồi đi. Thế rồi anh thì thầm nhẹ nhõm. Gặp lại mấy người, tôi mừng muốn chết. Ricardo gật đầu về phía Megan, Amparo và Felix. Anh nhìn quanh. Mấy người kia đâu? Thế anh không có đọc báo à? Báo? Làm gì có. Chúng tôi toàn đi trên núi mà. Xem bảo, tôi có tin không vui. Rubio đang nằm trong bệnh xá trại giam. Ricardo trố mắt ngó ông. Làm sao mà... Anh ta bị đâm trong cuộc ẩu đả ở quán rượu. Cảnh sát bắt được anh ta. Cực đãi thật. Ricardo yên lặng một lúc rồi thở dài. Chúng ta phải cứu anh ấy ra chứ, đúng không? Kế hoạch của tôi là thế. Xem biểu đồng tình. Rosila hỏi. Chị Lucia đâu? Và chị Teresa nữa? Chính Megan là người trả lời. Chị Lucia đã bị bắt. Chị ta... Chị ta bị tầm nã vì tội sát nhân, còn chị Teresa đã chết. Rosila làm dấu thánh giá. Ôi, lạy Chúa! Tại diễn trường, một anh hề đang đi dây, dưới mỗi cánh tay anh ta cắp một con chó sù, còn trong 2 túi áo rộng bát nhát của anh ta là 2 con mèo xiêm. Khi lũ chó cố giới tới lũ mèo, sợi dây thép lại lắc lư dữ dội và anh hề làm bộ ửng ngạo thân thể để giữ thăng bằng. Megan và Rosila có biết bao nhiêu chuyện muốn nói với nhau. Gần như cùng một lúc, họ bắt đầu nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ ra dấu của tu viện giữa tiếng khán giả reo hò vang dội. Các người khác ngồi ngó trong nỗi ngạc nhiên. Khi khác đôi và tôi sắp cưới nhau. Tuyệt quá, còn chị thì thế nào? Megan định trả lời, thì nhận ra không có dấu hiệu nào để diễn đạt những điều chị muốn nói cả. Đành phải đợi vậy. Jem bảo, ta đi thôi. Bên ngoài có một xe tải nhỏ chờ đưa chúng ta đến Mendavia. Chúng ta sẽ đưa các chị nữ tu đến đó, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Họ bắt đầu bước ngược trở lên lối đi, Jem kềm tay Amparo. Khi họ đã ra bên ngoài đến bãi đậu xe, Ricardo nói, Jem à, Rosila và tôi sắp kết hôn. Một cái cười toát mang tai thắp sáng khuôn mặt Jen. Thế thì tuyệt quá, xin chúc mừng. Ông quay sang Gracila. Chị không thể chọn được một người đàn ông nào tốt hơn thế nữa đâu. Megan choàng tay ôm chầm lấy Gracila. Tôi rất lấy làm hạnh phúc cho cả hai bạn. Và chị nghĩ, không biết chị ấy có thấy dễ dàng khi quyết định rời bỏ tu viện không? Có phải ta đang thắc mắc về Gracila hay không đây? Hoặc giả ta đang thắc mắc về chính bản thân ta. Đại tá Akoka đang lắng nghe lời báo cáo đáng phấn khởi của một tùy viên. Trước đây một giờ đồng hồ, bọn chúng đã bị phát hiện trong một rạp xiếc. Lúc chúng tôi đưa được quân tiếp viện tới nơi thì chúng đã đi rồi. Chúng đi trong một xe tải nhỏ sơn màu trắng và phân da trời. Đại tá rất có lý. Bọn chúng đi về hướng Mendavia. Vậy là rốt cuộc mọi sự đã kết thúc. Cuộc săn đuổi này quả thật rất hào hứng, và ông phải thừa nhận rằng Jamiro quả thật là một đối thủ xứng đáng. Obosmundo, rồi đây thế nào cũng dành cho ta những kế hoạch còn lớn lao hơn nữa. Qua cặp ống nhòm hiệu Z cực mạnh, Akoka quan sát chiếc xe tải nhỏ sơn màu trắng, xanh xuất hiện trên một đỉnh đồi rồi nhắm về hướng tu viện ở bên dưới. Các binh lính vũ trang cực mạnh đã nắp sẵn trong rừng cây dọc theo hai bên đường đó và dây quanh khắp chu vi tu viện. Sẽ không có lối thoát cho bất cứ một ai. Lúc chiếc xe tải đến gần cổng tu viện và thắng lại, đại tá hét lớn vào máy bộ đàm. Nào, tiến vào đi! Cuộc hành quân được thực hiện tuyệt hảo. Hai tiểu đội lính trang bị vũ khí tự động xông vào vị trí chặn đường và dây chặt chiếc xe. Akoka cứ đứng quan sát hoạt cảnh đó một giây lát, thưởng thức cái khoảnh khắc đầy vinh quang của ông, rồi ông thong thả tiếp cận chiếc xe, súng trên tay. Ông gọi lớn. Các người đã bị bao vây. Các người không còn cơ may nào đâu. Đưa tay lên khỏi đầu và bước ra đi, từng người một. Nếu các người toàn kháng cự, các người hết thảy sẽ chết chắc. Một lúc yên lặng kéo dài, rồi cánh cửa xe tải bắt đầu mở ra, và ba người đàn ông cùng ba phụ nữ xuất đầu lộ diện, run lẩy bẩy, tay giơ lên khỏi đầu. Họ toàn là những người lạ mặt. Chương 36. Tích cao trên một con đồi ở phía trên tu viện, Sam và mấy người kia quan sát Akoka và binh lính của ông áp sát vào chiếc xe tải. Họ trông thấy những hành khách sợ khiếp vía bước xuống xe, tay giơ lên khỏi đầu, và nhìn hoạt cảnh đó diễn ra như một vở kịch câm. Sam gần như nghe được cả cuộc đối thoại. Mấy người là ai? Chúng tôi làm việc ở một khách sạn ở ngoài Olokono. Mấy người làm gì ở đây? Có người trả chúng tôi 5.000 peseta nhờ chúng tôi giao chiếc xe này đến tu viện. Người nào? Tôi không biết. Tôi chưa gặp ông ta trước đây bao giờ. Có phải ảnh của hắn đây không? Dân dân, đúng ăn ngoại đấy. Xem nói, ta rời khỏi đây ngay. Họ ngồi trong một chiếc xe thùng màu trắng đi ngược về hướng Olokono trở lại. Megan nhìn Jen với đôi mắt kinh ngạc. Làm sao mà ông biết được vậy? Rằng đại tá Akoka chờ sẵn chúng ta ở tu viện ấy à? Thì ông ấy bảo tôi chứ sao? Cái gì? Con chồn cần phải suy nghĩ giống như tên thợ săn Megan à? Tôi đặt mình vào vị trí của Akoka, hắn sẽ phải giăng bẫy tôi ở đâu nào? Hắn làm chính xác như điều tôi cũng sẽ phải làm thôi. Còn nếu như ông ta không xuất hiện tại đó thì sao? Thì như thế có nghĩa là việc đưa các chị trở lại tu viện là an toàn. Felix hỏi, còn bây giờ thì sao? Đó là câu hỏi quan trọng nhất đang canh cánh trong lòng họ. Tạm thời, đất nước Tây Ban Nha này không còn an toàn cho chúng ta nữa. Jem quyết định, chúng ta sẽ trực chỉ về San Sebastian, rồi từ đó đi vào nước Pháp. Ông nhìn Megan, ở đó cũng có những tu viện của dòng Cistercian nữa. Như thế này thì quá sức chịu đựng của Amparo rồi. Tại sao anh lại không chịu đầu hàng? Nếu anh cứ tiếp tục kiểu này, sẽ còn đổ máu nhiều nữa và bao nhiêu sinh mạng sẽ còn phải bị... Jem nói cục ngủ. Cô đã mất quyền phát biểu rồi. Hãy nên biết ơn là cô vẫn còn toàn mạng. Ông quay sang Megan. Có 10 ngọn đèo xuyên núi ngang qua rặng Pyrenees dẫn từ thành phố San Sebastian đến nước Pháp. Chúng ta sẽ vượt qua lối đó. Như thế quá nguy hiểm, Felix phản đối. Akuka thế nào cũng săn lùng chúng ta tại San Sebastian. Thế nào hắn cũng dự đoán chúng ta sẽ vượt qua biên giới Pháp. Nếu nguy hiểm như thế thì... Drusilla bắt đầu nói. Đừng lo, James tránh ngang chị. San Sebastian là xứ Bas mà. Chiếc xe thùng tiến gần đến vùng ngoại ô Locono trở lại. Mọi con đường đến San Sebastian đều sẽ bị canh chừng, Felix cảnh cáo. Anh định chúng ta sẽ đi đến đó bằng cách nào đây? James đã quyết định rồi. Chúng ta sẽ đáp xe quả. Binh lính thế nào cũng lục soát các chuyến xe quả, Ricardo phản đối. James ném về phía Amparo một cái nhìn đăm chiêu. Không, tôi không nghĩ thế đâu. Người bạn của chúng ta đây sẽ giúp chúng ta được mà. Cô có biết cách liên lạc với đại tá Akoka không, cô Amparo? Cô ta ngập ngừng. Có. Tốt lắm, cô sẽ gọi điện thoại cho y. Họ dừng lại ngay tại một trạm điện thoại công cộng dọc xa lộ. Xem theo Amparo vào trạm rồi đóng cửa lại. Ông dí khẩu súng ngắn vào hông cô gái. Cô biết phải nói gì rồi chứ? Phải. Ông nhìn cô quay một số điện thoại, rồi khi có tiếng trả lời, cô nói, tôi là Amparo Giron, đại tá Akoka đang chờ tôi gọi đến. Cảm ơn. Cô ngước nhìn Jem, họ đang nối đường dây cho em. Khẩu súng áp sát vào người cô. Anh có cần phải... Cứ việc làm theo lệnh. Giọng ông như nước đá. Một lát sau, Jem nghe thấy giọng Akoka qua điện thoại. Cô đang ở đâu? Khẩu súng áp sát vào người cô hơn nữa. Chúng tôi vừa mới rời thành phố Locono. Cô có biết mấy người bạn của cô định đi đâu không? Có. Khuôn mặt của James chỉ cách cô trong gang tấc, mắt ông đanh hẳn lại. Họ đã quyết định đi ngược chiều lộ trình cũ để đánh lạc hướng ông. Họ đang trên đường đi Barcelona. Hắn đang lái một chiếc Jeep màu trắng chạy trên xa lộ chính. James gật đầu về phía cô. Tôi phải đi đây. Chiếc xe đang đợi. James ấn ống nghe xuống. Tốt lắm, ta đi thôi. Ta sẽ cho hắn nửa tiếng đồng hồ để triệt thoái binh lính của hắn ra khỏi đây. 30 phút sau, họ đã có mặt tại ga xe hỏa. Có 3 loại tàu hỏa chạy tuyến đường Locono, San Sebastian. Tàu Tango là loại tàu sang trọng. Tàu hạng nhì gọi là TE, còn loại tàu hạng đét và rẻ tiền nhất, rất chật chội và bẩn thỉu được gọi tên sai là tàu Espresso. Loại tàu này dừng lại tất cả các ga nhỏ từ Locono đến San Sebastian. James bảo, chúng ta sẽ đi tàu Espresso. Vào thời điểm này, tất cả nhân viên binh lính của Akoka đang bận chặn từng chiếc xe hiệu xích sơn trắng trên trục lộ đi Barcelona. Chúng ta sẽ mua vé riêng rẻ và gặp nhau trên toa xe chót của đoàn tàu. Jem quay sang Amparo. Cô đi trước, tôi sẽ đi ngay theo sau. Cô ta biết lý do tại sao nên càng căm ghét ông về điều ấy. Nếu đại tá giăng một chiếc bẫy, cô sẽ chính là miếng mồi nhử. Cô ta là Amparo Giron. Cô đâu có nao núng. Cô bước vào trong nhà ga, còn Jem và các người khác đứng nhìn, không có binh lính nào cả. Chúng đã đổ hết ra kiểm soát trục xa lộ đi đến Barcelona rồi. Nơi đó sắp biến thành một cái nhà thương điên đến nơi. Jem ngăn mặt nghĩ. Cứ 2 chiếc xe thì lại có một chiếc xe Jeep sơn trắng. Từng người một, họ mua vé rồi đi về phía đoàn tàu. Họ lên xe yên ổn. Jem chiếm một chỗ gần bên Megan. Amparo ngồi đối diện họ, cạnh Felix. Phía bên kia toa xe là Ricardo và Rachela ngồi bên nhau. Jem bảo Megan. Chúng ta sẽ đến San Sebastian trong vòng 3 giờ nữa. Chúng ta sẽ qua đêm tại đó, và đến sáng sớm, chúng ta sẽ vượt biên giới vào đất Pháp. Rồi sau khi chúng ta đến Pháp, chị đang nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy đến cho Jem, nhưng khi trả lời, ông ta lại nói. Đừng lo, cách biên giới bên kia chừng vài tiếng đồng hồ có một tu viện dòng Cistercian. Ông ngập ngừng, nếu như đó chính là điều chị vẫn còn mong muốn. Vậy là ông ta đã hiểu được nỗi hoài nghi bất quyết của chị. Đó có phải là điều ta mong muốn không? Họ đang đến gần một biên giới còn to tát hơn là biên cảnh chia đôi 2 đất nước nữa. Biên giới này sẽ chia cắt cuộc sống cũ của chị với cuộc sống tương lai. Một cuộc sống sẽ là gì nhỉ? Chị đã từng háo hức được trở về dưới mái tu viện. Nhưng giờ đây, chị thấy hoài nghi về điều đó lắm. Chị đã quên rằng cõi thế giới bên ngoài các bức tường tu viện thật kỳ thú và sôi nổi biết bao. Chưa bao giờ ta cảm thấy sống động chan chứa như vậy. Megan nhìn Jem và thừa nhận với chính mình. Và Jem là một thành phần của thế giới đó. Ông bắt gặp cái lý nhìn của chị và nhìn thẳng vào đôi mắt chị. Megan nghĩ, ông ấy biết chuyện đó rồi. Con tàu Espresso dừng lại ở mỗi thôn, làng dọc theo trục thiết lộ. Con tàu đầy ắp những người nông dân và vợ của họ, các thương lái và người chào hàng, và cứ mỗi chặng ngừng, hành khách lại tấp nập kẻ lên người xuống. Con tàu Espresso ì ạch di chuyển qua các dãy núi, đánh giật với các độ dốc của con đường núi. Xe lái xuống đại lộ Avenida hướng ra bờ biển. Các rặng núi tích xa tạo thành một chiếc phòng ngoạn mục cho thành phố, mọi sự đều có vẻ hết sức thanh bình. Xem hỏi người tài xế, mọi việc sắp xếp sao đây? Khách sạn Niza, Lago Corte đang chờ đợi các bạn. Thật sung sướng được gặp lại lão hải tặc đó. Niza là một khách sạn hàng trung ở quảng trường Plaza, chết bên ngoài con phố Thân de San Martin. Tại góc một quảng trường nhộn nhịp, đó là một tòa nhà trắng với những cánh cửa chớp nâu và một bảng hiệu sơn màu xanh trời vĩ đại. Khi chiếc xe chờ tới trước cửa khách sạn và dừng lại, cả nhóm bước ra theo Chen vào trong hành lang. Lago, chủ nhân khách sạn, chạy đến chào mừng họ. Ông là một người to lớn, ông chỉ còn mỗi một cánh tay, kết quả của một chiến tích liều lĩnh và di chuyển vụng về khó khăn, hình như bị mất thăng bằng. Hoan nghênh các bạn, ông nói mặt mày hớn hở. Tôi chờ đợi các bạn suốt một tuần nay rồi. Xem nhún vai. Chúng tôi bị trễ đôi chút, amigo à. Lago cười toe toét. Tôi đọc biết cả rồi. Báo chí dạo này đâu còn đăng tin gì khác nữa đâu. Ông quay sang nhìn Megan và Rosila. Tất cả mọi người đều tích cực ủng hộ các chị. Tôi đã cho chuẩn bị sẵn phòng cho các chị cả rồi. Xem bảo ông ta, chúng tôi sẽ trọ qua đêm thôi. Việc đầu tiên chúng tôi làm ngày mai là vượt biên giới sang Pháp. Tôi cần một hướng đạo viên giỏi thông thạo mọi đường đèo, hoặc Cabrera hay là José Cebrián. Tôi sẽ lo việc ấy. Người chủ khách sạn cam kết với ông. Các bạn có tất cả 6 người à? Xem lý nhìn Amparo. 5. Amparo quay đi chỗ khác. Tôi đề nghị các bạn khỏi đăng ký vào sổ khách sạn. Cảnh sát có không biết chuyện ấy thì cũng chẳng hại gì cho họ cả. Bây giờ, các bạn hãy lên phòng nghỉ ngơi cho lại sức. Rồi tôi sẽ chuẩn bị một bữa ăn tối thật thịnh soạn. Xem bảo, Amparo và tôi sẽ ra ngoài ba uống rượu. Sẽ gặp các bạn sau. Lago gật đầu. Xin tùy ý bạn, Gemma. Megan nhìn Gemma, giật nảy mình. Chị thắc mắc không biết ông ta định làm gì với Amparo đây. Ông ta sẽ lạnh lùng giết chết cô ta chăng? Chị không thể chịu nổi ngay cả cái ý nghĩ ấy. Amparo cũng đang thắc mắc. Nhưng cô ta quá kiêu hãnh đâu có thể hỏi được. Jem dẫn cô ta vào quán rượu cuối hành lang khách sạn và chiếm một bàn trong góc. Khi người hầu bàn đến gần họ, Jem bảo, một ly rượu chát, por favor, xin vui lòng. Một. Amparo nhìn Jem rút ra một gói nhỏ và mở ra. Gói đó chứa một chất bột trắng, nhuyễn. Jem! Có âm hưởng tuyệt vọng trong giọng nói của Amparo. Xin anh hãy nghe em, hãy cố hiểu lý do tại sao em lại làm những điều mà em đã làm. Anh đang xé nát xứ sở này, chính nghĩa của anh thật là vô vọng, anh cần phải chấm dứt sự điên rồ này. Người hầu bàn trở lại đặt một ly rượu chát lên bàn, khi ta đi khỏi, xem thận trọng trút chất bột trong gói vào ly rượu rồi khuấy lên. Ông đẩy ly rượu đến trước mặt Amparo. Uống đi. Không. Trong chúng ta không có nhiều người được đặc quyền chọn lựa cách chết đâu. Jem lặng lẽ, cách này sẽ nhanh chóng và không đau đớn gì. Nếu tôi giao cô cho người của tôi không còn dám hứa với cô như thế đâu. Jem, em đã từng yêu anh. Anh phải tin em, xin anh. Uống đi, giọng ông quyết liệt. Amparo nhìn ông một lúc lâu rồi nhấc ly lên. Tôi sẽ uống mừng cho cái chết của anh. Ông nhìn Amparo đưa ly rượu lên môi và nốc cạn ly rượu một hơi thôi. Cô ta rùng mình, Rồi chuyện gì nữa đây? Tôi sẽ dìu cô lên lầu, đặt cô vào giường, cô sẽ ngủ. Đôi mắt Amparo đẫm lệ. Anh là một thằng điên, cô ta thì thầm. Che mà, em đang hấp hối đây. Giờ em xin nói với anh rằng, em đã yêu anh xin bao. Giọng nói cô bắt đầu liếu lại. Chem đứng lên đỡ cô ta dậy. Cô lảo đảo, gian phòng dường như nghiêng ngả, lắc lư. Chem. Ông dìu cô ta ra cửa, bước vào hành lang. Tay vẫn đỡ người cô. Lago đang đứng đợi ông với một chiếc chìa khóa. Chem bảo, tôi sẽ đưa cô ta về phòng. Nhớ đừng để ai quấy rầy cô ta nhé. Được rồi. Lago nhìn Chem giật cô gái lên cầu thang. Trong phòng mình, Megan đang suy nghĩ về cảm giác quá ư lạ lùng được ở một mình trong một khách sạn của thành phố nghỉ mát. San Sebastian đầy rẫy những người đi nghỉ hè, những cặp đi hưởng tuần trăng mật, những đôi tình nhân vui thú trong hàng trăm căn phòng khách sạn khác nhau. Chợt Megan ước sao được có Jem bên cạnh chị. Và tự hỏi, nếu được ông ta làm tình, thì cảm giác sẽ ra thế nào đây? Nhưng Jem đã làm gì Amparo vậy? Có lẽ nào ông ta đã... Ồ không, ông ta không thể nào làm một chuyện như thế được. Hay cũng có thể ông đã... Ôi! Chị nghĩ, ta muốn ông ta. Ôi Chúa! Cái gì xảy ra cho ta thế này? Ta biết làm gì được đây? Ricardo vừa mặc quần áo vừa quýt sáo, anh đang trong tâm trạng phơi phới, tuyệt diệu. Ta là người đàn ông may mắn nhất thế giới, anh ta nghĩ. Chúng ta sẽ cưới nhau tại Pháp, bên kia biên giới tại Bavon có một ngôi nhà thờ rất đẹp. Ngày mai. Trong phòng mình, Rafaela đang ngưỡng một cái tấm sang trọng trong nước ấm, vừa tơ tưởng đến Ricardo. Chị mỉm cười một mình rồi nghĩ, ta sẽ đem lại hạnh phúc cho anh ấy. Xin tạ ơn Chúa. Felix Capro đang nghĩ đến Jem và Megan. Có mù chăng nữa cũng vẫn thấy được luồng điện giữa hai người họ, anh nghĩ. Như vậy là xui xẻo đến nơi rồi. Các nữ tu thuộc về Thiên Chúa, nói chuyện Ricardo rù quấn chị Rasila ra khỏi ân trên đã đủ quấy rồi. Nhưng Jem luôn luôn là những con người liều lĩnh, anh ta sẽ làm gì với chị nữ tu này đây? Năm người họ gặp nhau tại bữa ăn tối trong phòng ăn của khách sạn. Không một ai nhắc tới Amparo. Nhìn Jem, Megan chợt thấy bối rối, cứ như ông ta đã đọc rõ được tâm trí của chị không bằng. Tốt hơn là đừng hỏi chị cả, chị quyết định. Ta biết ông ta không thể làm bất cứ chuyện gì tàn bạo đâu. Họ nhận ra Lago không hề khoác lác về bữa ăn tối. Đó là một bữa ăn nóng sốt đầu tiên mà Ricardo và Rasila được ăn từ rất lâu nay. Khi bữa ăn kết thúc, Megan đứng lên. Tôi phải đi ngủ đây. Đợi đã, Jem bảo, tôi có chuyện phải nói với chị. Ông đưa chị đến một góc vắng nơi hành lang. Về ngày mai. Dân, giờ chị biết chắc ông ta sắp hỏi gì. Điều mà chị không biết đó là chị phải trả lời như thế nào đây? Ta đã thay đổi rồi, Megan nghĩ. Trước đây ta quá tự tin về cuộc sống của ta. Ta cứ ngỡ ta đã có mọi sự ta muốn. Jem đang nói. Chị thực ra không muốn trở về tu viện đấy chứ, có phải thế không? Ta có muốn không nhỉ? Ông ta đang đợi một câu trả lời. Ta cần phải thành thật với ông ta, Megan nghĩ. Chị nhìn thẳng vào mắt ông và đáp. Tôi cũng không biết tôi muốn gì nữa, Jem à. Tôi bối rối quá. Jem mỉm cười. Ông ngập ngừng, cẩn thận lựa lời. Megan à, cuộc chiến này sắp kết thúc rồi. Chúng ta sẽ đạt được những điều ta mong muốn vì nhân dân đứng sau lưng chúng ta. Anh không thể yêu cầu em chia sẻ nỗi gian nguy với anh bây giờ được, nhưng anh muốn em chờ đợi anh. Anh có một người cô ở Pháp, em sẽ được an toàn với bà ấy. Megan nhìn ông ta một lúc lâu rồi mới đáp. Jem, hãy Jem thì giờ suy nghĩ về chuyện ấy đã. Vậy là em sẽ không nói không? Megan khẽ khàng. Em sẽ không nói không đâu. Chẳng một ai trong nhóm có thể ngủ được vào đêm hôm ấy. Họ có quá nhiều chuyện để suy nghĩ, quá nhiều nỗi xung khắc cần phải giải quyết. Megan cứ thức ôn lại quá khứ, những năm ở cô nhi viện, rồi đến chốn nương thân tại tu viện, rồi cuộc trục xuất bất thần vào cõi thế giới mà chị đã từ bỏ vĩnh viễn. Jamiro đang liều mạng sống mình chiến đấu cho điều mà anh ấy tin tưởng. Và điều mà ta tin tưởng là gì nhỉ? Megan tự hỏi. Ta muốn sống ra sao đây trong quãng đời còn lại này? Chị đã lựa chọn một lần rồi, bây giờ chị bắt buộc phải lựa chọn một lần nữa. Đến sáng là chị đã phải có câu trả lời rồi. Rasila cũng đang nghĩ về tu viện. Những năm tháng ấy thật phước hạnh, thật bình an. Ta cảm thấy thật gần với Thiên Chúa. Ta sẽ nhớ cuộc sống ấy chăng? Sam đang nghĩ về Megan. Nàng không được trở lại tu viện. Ta muốn nàng ở bên cạnh ta. Nàng sẽ trả lời ra sao đây? Ricardo hồi hộp quá không sao ngủ được. Anh bận rộn thảo chương trình cho lễ cưới, ngôi giáo đường ở Bayonne. Felix đang thắc mắc không biết phải thanh toán cái xác chết của Amparo cách nào đây. Cứ để cho Lago Corte lo việc đó đi. Buổi sáng hôm sau, cả nhóm gặp nhau ngoài hành lang khách sạn. Jem tiến đến bên Megan. Chào em. Chào anh. Em đã suy nghĩ về câu chuyện của chúng ta chưa? Suốt đêm qua chị có còn nghĩ gì được nữa khác đâu. Có, Jem ạ. Ông nhìn sâu vào mắt chị, cố đọc được câu trả lời ở đó. Em sẽ đợi anh chứ? Jem. Ngay lúc đó, Lago Corte hối hả đến bên họ. Cùng đi với ông là một người đàn ông trông rất phong trần, dẻo dai, ở độ tuổi 50. Corte nói, tôi e là không còn kịp dạng sáng nữa đâu, các bạn nên ra đi ngay. Đây là José Cebrián, người hướng đạo của các bạn. Ông ta sẽ dẫn các bạn vượt núi vào đất Pháp. Ông ta là hướng đạo viên giỏi nhất San Sebastian đó. Jem nói, rất sung sướng được gặp ông, José. Kế hoạch của ông ra sao? Chúng ta sẽ đi bộ trong chặng hành trình đầu tiên. José trình bày với cả nhóm, ở bên kia biên giới tôi đã chuẩn bị xe đón chúng ta tại đó. Chúng ta cần phải vội lên mới được. Nào, xin mời các bạn lên đường cho. Cả nhóm di chuyển ra phố lúc đó đã vàng rực dưới ánh nắng mặt trời chang chói. Lago Corte bước ra ngoài khách sạn để tiễn chân họ. Ông chúc. Lên đường may mắn nha, Jem đáp. Cảm ơn bạn về tất cả mọi sự. Thế nào chúng tôi cũng trở lại, amigo à. Còn sớm hơn là bạn tưởng đấy. José ra lệnh. Ta đi lối này. Cả nhóm bắt đầu rẽ ra phía quảng trường. Chính lúc ấy, binh lính và các nhân viên mật vụ GOE bất thần hiện ra từ hai đầu đường. Khóa chặt con lộ đó. Bọn chúng có ít nhất một tiểu đội, tất cả đều võ trang tận răng. Hai đại tá, Ramon Acoca và Fan Sostelo đồng chỉ huy họ. Jem liếc nhanh về phía bãi biển, tìm một lối thoát. Lại một tiểu đội lính khác từ hướng đó ập đến. vô phương tẩu thoát rồi. Họ bắt buộc phải chiến đấu. Bất giác, Jem với tay toàn rút súng. Đại tá Akoka hét lớn. Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, Miro. Bằng không bọn ta sẽ bắn tụi bay, gục ngay tại chỗ đang đứng đó. Trí óc Jem làm việc rất khẩn trương, cố tìm con đường thoát. Làm thế nào Akoka lại khám phá ra địa điểm của ông? Jem quay lại, trông thấy Amparo đang đứng trên ngưỡng cửa, một nét sầu muộn chan chứa đọng trên khuôn mặt cô. Felix nói, thật là khốn kiếp, tôi cứ ngỡ là anh đã... Tôi chỉ cho cô ta uống thuốc ngủ thôi, lẽ ra thuốc đó phải khiến cô ta mê man bất tỉnh cho đến khi chúng ta đã vượt qua biên giới an toàn. Đồ chó thật! Đại tá Akoka tiến về phía Jem. Kết thúc rồi. Ông quay sang một người thuộc hạ. Tước vũ khí của chúng. Felix và Ricardo nhìn về phía Jem chờ chỉ đạo, sẵn sàng hành động theo ông. Jem lắc đầu. Miễn cưỡng, ông giao nạp vũ khí. Felix và Ricardo cũng làm theo. Jem hỏi. Nhiều khách bộ hành dừng chân nhìn các tình huống đang diễn tiến. Ông định làm gì chúng tôi đây? Giọng đại tá Akoka cục ngủ. Tôi sẽ giải anh và bọn sát nhân của anh về thủ đô Madrid. Chúng tôi sẽ đưa các anh ra xét xử công bằng tại một tòa án quân sự, sau đó là treo cổ tất. Nếu tôi được toàn quyền, tôi đã treo cổ các anh ngay tại đây lúc này rồi. Hãy để cho các chị nữ tu đi, Jem nói. Họ chẳng liên can gì đến chuyện này cả. Họ là đồng lõa. Họ cũng phạm tội y như các anh thôi. Đại tá Akoka quay lại phát một hiệu lệnh. Đám binh lính tiến lại gần đám đông tò mò đang hội tụ mỗi lúc một đông để đẩy họ dạt sang một bên, cho ba xe tải quân sự tiến lại gần. Anh và lũ sát nhân của anh sẽ đi xe giữa, viên đại tá bảo Jem. Người của tôi ở phía trước và phía sau các anh. Nếu bất cứ một ai trong bọn các anh manh động, họ được lệnh giết sạch các anh ấy. Anh hiểu chưa? Jem gật đầu. Đại tá Akoka nhổ vào mặt Jem. Tốt, lên xe đi. Có tiếng rì rào phẫn nộ phát ra từ đám quần chúng lúc này đã đông đúc đáng kể. Từ ngưỡng cửa, Amparo nhìn thẫn thờ lúc Jem, Megan, Rosila, Ricardo và Felix leo lên xe tải, dây quanh bởi bọn binh lính trang bị toàn súng máy. Đại tá Sotelo bước đến bên người tài xế xe tải thứ nhất. Chúng ta đi thẳng về Madrid, không ngừng lại bất cứ điểm nào trên lộ trình. Rõ. Thưa đại tá, giờ thời điểm này, nhiều người đã tập trung ở cả hai đầu đường để quan sát sự việc đang xảy ra. Đại tá Akoka bắt đầu leo lên chiếc xe tải thứ nhất. Ông hét to về phía đám đông đang đứng trước mũi xe. Tránh hết ra! Từ những con phố phụ, thêm nhiều người nữa bắt đầu xuất hiện. Giải tán! Akoka ra lệnh. Tránh hết ra! Nhưng họ vẫn rùng rùng kéo đến. Những người đàn ông đội Shabla rộng dành của xứ Bas, cứ như thể họ đang đáp lại một hiệu lệnh vô hình nào đó. Jem Miro đang lâm nguy. Họ đến từ những cửa tiệm và những tư gia. Các bà nội trợ bỏ dở công việc đang làm ùn ùn kéo ra phố. Những ông chủ tiệm chuẩn bị mở cửa buôn bán nghe tin vội tuôn đến khách sạn. Và họ cứ tiếp tục kéo đến. Các nghệ nhân và thợ ống nước, các bác sĩ, thợ máy, các thương nhân và sinh viên, học sinh, nhiều người trong đám họ giác theo súng săn và súng trường, rìu và lưỡi hái. Họ là nhân dân Basque, và đây là quê hương xứ sở của họ. Bắt đầu là một nhóm người, rồi tiếp đến hàng trăm, trong vài phút đã vượt qua con số 1.000, tràn ngập các dãy đường và phố xá, dày kín các xe tải quân sự đó. Họ yên lặng một cách hung hiểm, đe dọa. Đại tá quan sát đám quần chúng khổng lồ ấy trong nỗi thất vọng. Ông ta hét to. Mọi người tránh ra không, tôi bắn đấy. Jem hét to. Tôi không khuyên ông làm chuyện đó đâu. Những người dân này căm ghét ông vì những điều ông toan áp đặt cho họ. Chỉ cần tôi nói một tiếng là họ sẽ xé xác ông và binh lính của ông ra từng mảnh nhỏ. Có một điều ông đã quên, thưa đại tá. San Sebastian là một thành phố Basque. Nó là thành phố của tôi. Ông quay qua nhóm người của mình. chúng ta hãy rời khỏi đây. James đỡ Megan xuống khỏi xe tải. Các người kia xuống theo. Akoka đứng trơ mắt nhìn trong nỗi bất lực, mặt ông đanh lại vì phẫn uất. Đám đông chờ đợi, căm thù và lặng lẽ. James bước tới gần đại tá. Đem mấy chiếc xe tải của ông trở về Madrid đi. Akoka quan sát khắp chung quanh đám đông quần chúng đang mỗi lúc một đông thêm. Anh sẽ không thoát được đâu, Miro. Tôi đã thoát rồi. Bây giờ hãy cút đi. Ông nhổ vào mặt Akoka. Viên đại tá đăm đăm nhìn ông trong một khoảnh khắc dài và trĩu nặng nét khát máu. Không thể kết thúc như thế này được. Ông tuyệt vọng nghĩ, ta đã gần sát đích như vậy, đã đến nước chiếu tướng rồi. Nhưng ông biết rõ kết cục này đối với ông còn tệ hại hơn là cả một sự thất bại. Đó là một bản án tử hình. Tổ chức Opus Mundo đang chờ sẵn ông ở Madrid. Ông nhìn biển người đang dây kín chung quanh ông. Ông không còn có sự lựa chọn nào khác. Ông quay sang người tài xế nói bằng giọng uất nghẹn phẫn nộ. Di chuyển khỏi đây. Đám đông bước lùi lại, nhìn đám binh lính leo vào mấy xe tải. Giây lát sau, các chiếc xe tải lăn bánh chạy xuống phố, còn đám đông bắt đầu tung hô cuồng nhiệt. Bắt đầu là tiếng hoan hô Jamiro, rồi tiếng huyên náo càng lúc càng rầm rộ hơn. Chẳng mấy chốc, họ tung hô sự tự do của chính họ, hoan hô cuộc chiến đấu chống lại bọn độc tài và sự toàn thắng sắp đến của họ, và khắp phố phường gian dội với các cuộc ăn mừng nhộn nhịp náo nhiệt của họ. Hai cậu thiếu niên đang la hét đến khản cổ, cậu này quay sang cậu kia. Ta hãy gia nhập ETA đi! Một cặp vợ chồng già ôm chầm lấy nhau, cụ bà nói, giờ đây chắc là họ sắp trả lại ruộng đất cho chúng ta rồi. Một ông lão đứng cô độc giữa đám đông, lặng nhìn mấy chiếc xe quân sự rời khỏi đó. Khi cất tiếng lên, ông cụ nói, có ngày bọn chúng sẽ trở lại thôi. James nắm tay Megan và nói, xong cả rồi, chúng ta được tự do. Chúng ta sẽ vượt sang biên giới trong vòng một giờ nữa, anh sẽ đưa em về nhà bà cô của anh. Chị nhìn sâu vào mắt ông, James. Một người đàn ông chen chúc lấy lối đi tiến về phía họ, rồi vội vàng bước đến gần Megan. Xin lỗi, ông nói muốn đứt hơi, có phải cô là chị nữ tu Megan không? Chị quay sang ông ta. Phải. Ông ta trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tôi đã mất công tìm kiếm cô từ bao lâu nay. Tên tôi là Alan Tucker. Không biết tôi có được phép thư chuyện cùng cô chốc lát không? Được. Một mình thôi. Xin lỗi ông. Tôi sắp lên đường vượt. Xin cô vui lòng cho. Việc này rất quan trọng. Tôi đã đi suốt từ New York đến đây để tìm cho kỳ được cô đó. Chị nhìn ông ta kinh ngạc. Tìm tôi? Tôi không hiểu. Tại sao? Tôi sẽ giải thích cho cô nếu cô vui lòng dành cho tôi ít phút. Người lạ mặt ấy nắm tay chị, rồi vừa chị bước xuống phố, vừa đi vừa nói rất nhanh. Chị liếc lại nhìn một lần cái chỗ mà Jamiro đang đứng chờ đợi chị. Câu chuyện trao đổi giữa Alan Tucker và Megan đã đảo lộn cả thế giới của chị. Người phụ nữ tôi đại diện muốn gặp cô. Tôi không hiểu. Người phụ nữ nào? Bà ta cần gì ở tôi? Alan Tucker nghĩ, ước gì ta biết được câu trả lời đó. Tôi không được phép tự tiện thảo luận điều ấy, bà ấy đang đợi cô ở New York. Chẳng có nghĩa lý gì cả, chắc hẳn phải có điều gì lầm lẫn đây. Ông có chắc hẳn là ông kiếm đúng người đây chứ, chị nữ tu Megan? Chắc chắn. Có điều, tên cô không phải là Megan đâu, tên cô là Patricia. Thình lình như một ánh chớp đến lóe mắt, Megan chợt hiểu. Sau bao nhiêu năm nay, giờ đây những điều tưởng tượng viễn mơ của chị đã sắp trở thành sự thật. Chị sắp được biết chị là ai. Chính cái ý nghĩ đó đã quá đáng say mê và quá sức khủng khiếp. Cổ họng chị tự dưng khô se, chị không thể thốt nên lời. Khi nào thì tôi phải đi? Tôi muốn ông kiếm cho ra cô bé đang ở đầu dặm, mang cô ấy về đây càng nhanh càng tốt. Ngay lập tức, tôi sẽ lo hộ chiếu cho cô. Chị quay lại trông thấy Sam đang đứng trước khách sạn chờ đợi. Megan bước trở lại phía Sam trong cơn sững sờ. Chị có cảm tưởng như chị đang sống trong mơ. Em không sao đấy chứ? Sam hỏi. Gà ấy có quấy rầy gì em không? Không. Ông ấy chỉ... Không. Ông nắm tay Megan. Anh muốn em cùng đi với anh ngay bây giờ. Chúng ta thuộc về nhau mà, Megan. Tên cô không phải là Megan đâu. Tên cô là Patricia. Chị nhìn khuôn mặt mạnh mẽ đẹp trai của Jem và nghĩ. Em muốn chúng ta sống bên nhau, nhưng chúng ta còn phải đợi đã. Trước tiên, em phải khám phá ra em là ai đã. Jem à, em muốn ở bên anh, nhưng có một việc em phải làm trước đã. Ông nhìn kỹ chị, mặt ông âu sầu. Vậy là em sắp bỏ đi à? Chỉ ít lâu thôi, nhưng em sẽ trở lại. Em, ông bối rối. Rồi ông nhìn chị một hồi lâu, thong thả gật đầu. Được rồi, em có thể biết chỗ anh qua Lago Corte. Em sẽ trở về với anh, em hứa như vậy. Và quả thật, chị đã quyết ý như vậy. Nhưng đó là trước cuộc gặp gỡ của chị với bà Ellen Scott. Chương 37. Dear Israel conjugal vos, Isis vobiscum qui, Đức Chúa Trời của Israel đã kết hợp các con lại, và Ngài ở cùng các con. Và giờ đây hỡi Chúa, xin hãy khiến họ biết tôn vinh Ngài càng hơn, phước cho những kẻ biết yêu mến Thiên Chúa và đi trong các nẻo của Ngài, vinh quang. Ricardo rời khỏi mắt vị linh mục và liếc về phía Gracila đang đứng bên cạnh anh. Ta có lý, nàng là cô dâu diễm lệ nhất thế giới. Gracila lặng yên, lắng nghe những lời lẽ của vị linh mục vang vọng qua ngôi giáo đường rộng mênh mông dưới những mái dòm. Có một cảm giác thật bình an trong chốn này. Có vẻ như Gracila bị tràn ngập với những bóng ma của quá khứ, với hàng ngàn người từ thế hệ này sang thế hệ kia đã từng đến đây cầu xin sự tha thứ, sự hoàn thành nguyện ước và niềm vui thỏa. Nó nhắc nhở chị nhớ đến tu viện Dường Bao. Ta có cảm tưởng như ta đã trở về nhà, Rasula nghĩ, như thể ta được thuộc về. Esodinos omnipotens e misericordia. Hỡi Thiên Chúa toàn năng và nhân từ, xin hãy lắng nghe chúng con, để cho điều đang được thực hiện bởi chức vụ linh mục của chúng con đây được tràn đầy dư dật ân sủng của Ngài. Chúa đã ban phúc cho ta hơn cả mức ta xứng đáng, xin hãy cho ta được xứng đáng với Ngài. Inter speravi domin, trong Ngài, hỡi Chúa, con có sự hy vọng, con nói Ngài là Chúa của con, thời gian của con ở trong tay Ngài. Thời gian của ta ở trong tay Ngài, ta đã long trọng khấn nguyện tận hiến cuộc sống còn lại cho Ngài. Susip Kasumu Domin, ôi hỡi Chúa, chúng con cầu xin Ngài hãy nhận của lễ mà chúng con dâng lên cho Ngài, thay cho mối dây liên kết thanh khiết của phép hôn phối. Những lời lẽ đó như vang vọng trong tâm trí Rasila, chỉ có cảm tưởng như thời gian ngừng trôi. De Skipotest Vitutu, ôi hỡi Chúa, là đấng bởi quyền năng vô hạn đã sáng tạo ra mọi vật từ chỗ hư không. Ôi hỡi Chúa, là đấng đã thánh hóa phép hôn phối để làm điềm báo cho sự kết hợp của Chúa Kitô và Hội Thánh. Xin hãy lấy lòng nhân từ của Ngài đoái đến đầy tớ gái của Ngài, là kẻ đã được kết hợp trong thánh lễ hôn phối, và đang nài xin sự che chở và sức mạnh từ nơi Ngài. Nhưng Ngài làm sao có thể rủ lòng thương xót ta khi ta đang phản bội Ngài chứ? Rasula chợt cảm thấy khó thở, mấy bức tường dường như đang tiến sát lại dây kín lấy chị. Xin hãy khiến kẻ gây tội lỗi không làm được điều ác trong chị. Chính đó là thời điểm mà Rasula đã biết, đã chứng nghiệm. Chị cảm thấy như cả một gánh nặng to lớn đã được cất đi khỏi chị. Chị tràn ngập một niềm vui thỏa chất ngất, chan chứa. Vì linh mục vẫn xứng đều. Cầu cho chị đạt đến sự bình an của nước trời. Chúng con cầu xin Ngài chúc phúc cho cuộc hôn phối này và... Con đã làm lễ hôn phối rồi. Rasila nói lớn tiếng. Có một khoảnh khắc yên lặng đến bàng hoàng chấn động. Ricardo và vị linh mục trố mắt nhìn chị. Mặt Ricardo tái nhợt. Rasila à, em đang... Chị nắm lấy cánh tay anh và dịu dàng. Em xin lỗi, Ricardo. Anh không hiểu. Bộ em không còn yêu anh nữa sao? Chị lắc đầu. Em yêu anh hơn cả đời sống em. Nhưng cuộc đời em không còn thuộc về em nữa. Em đã giao phó nó cho Thiên Chúa từ lâu rồi. Không, anh không thể để cho em hy sinh cuộc... Ricardo yêu dấu. Đó không phải là chuyện hy sinh, đó là một ân phước. Chính tại tu viện em đã tìm thấy sự bình an đầu tiên mà em đã từng được nếm biết. Anh là một phần tử trong cái thế giới mà em đã chối bỏ, phần tử tốt đẹp nhất. Nhưng em quả thực đã từ bỏ nó rồi. Em phải trở về với thế giới của em. Chị linh mục cứ đứng yên đấy lắng nghe. Hãy tha thứ cho em vì niềm đau mà em đã gây ra cho anh, nhưng em không thể đi ngược lại với lời khấn nguyện của mình. Làm như thế, tức là em phản bội lại tất cả những gì mà em hằng tin tưởng. Bây giờ em biết rõ điều ấy, em không thể làm cho anh được hạnh phúc, bởi vì chính em cũng không bao giờ có thể có hạnh phúc. Xin hãy hiểu cho em. Ricardo nhìn sững chị, rúng động toàn thân và không còn lời nào đến được trên môi, cứ như một điều gì đó trong anh đã chết. Rosila nhìn khuôn mặt đau đớn của anh và thấy thương anh chan chứa. Chị hôn lên má anh. Em yêu anh. Chị nói nhỏ nhẹ, mắt chị đẫm lệ. Em sẽ cầu nguyện cho anh, em sẽ cầu nguyện cho cả hai đứa mình.